Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 15. Chấp niệm của hắn. Trực giác của phụ nữ nhiều lúc rất kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng ăn sáng hay không, ăn cùng ai là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm. Nhưng cứ nghĩ đến hình bóng một mình rời đi của Hàn Trầm, trong lòng Bạch Cẩm Hy lại có một cảm giác khó diễn tả. Có lẽ cô là người dễ mềm lòng. Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, Châu Tiểu Triện bất giác nhìn Bạch Cẩm Hy. Một lúc sau, cậu ta lại liếc cô một cái. Bạch Cẩm Hy đang buộc túi đựng bánh bao nhỏ rồi bỏ vào túi giấy giữ nhiệt. Cô hỏi mà không ngẩng đầu. Cậu nhìn tôi làm gì? Châu Tiểu Triện thở dài. Lão đại, có phải chị thích tay Hàn Trầm nên vừa rồi mới không đi ăn sáng cùng bác sĩ Từ? Bạch Cẩm Hy chẳng thèm để ý đến cậu ta. Bà chị mà thích ai, em sẽ ủng hộ chị vô điều kiện. Châu Tiểu Triện hạ quyết tâm. Đành phải bỏ bác sĩ Từ thôi. Yên tâm đi. Bạch Cẩm Hy cối hai tay ra sau gáy. Dù thích ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thích Hàn Trầm. Tại sao? Bạch Cẩm Hy dõi mắt về phía trước. Tâm tư của anh ta quá thâm sâu. Xe ô tô nhanh chóng quay về đồn cảnh sát. Vừa đẩy cửa văn phòng, Bạch Cẩm Hy liền nhìn thấy Hàn Trầm ngồi bên cửa sổ, tay cầm miếng bánh sandwich, mắt hướng lên tấm bảng trắng chi chít chữ viết. Nghe thấy động tĩnh, anh liếc cô rồi lại tiếp tục nhìn tấm bảng. Bạch Cẩm Hy đoán anh mua sandwich ở tiệm Starbucks ngoài phố. Buổi sáng ăn bánh khô khốc, có gì ngon chứ? Cô đi đến, đặt túi bánh bao nóng hổi xuống bàn. Ăn cái này đi. Anh đi nhanh như vậy làm gì? Tôi không biết Từ Từ Bạch tự nhiên đến tìm tôi cùng ăn sáng. Ngừng vài giây, cô nói. Thành thực xin lỗi. Hàn Trầm vẫn dán mắt vào tấm bảng, người ngả về thành ghế phía sau. Không sao, trọng sắc khinh bạn. Nói rồi nuốt lời là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Cô khỏi cần phải xin lỗi. Bạch Cẩm Hy khóc dở mếu dở. Anh ấy không phải là sắc. Cô liếc gương mặt nghiêng của Hàn Trầm, nghĩ bụng. Nếu bàn về sắc, anh là sắc mới đúng. Hàn Trầm đặt miếng sandwich xuống bàn, rồi mở túi lấy bánh bao. Nhân gì vậy? Anh cầm một cái. Bạch Cẩm Hy vui vẻ ngồi xuống phía đối diện. Nhân thịt bắp cải, tôi mua ở hàng bên đường, mùi vị rất ngon. Vừa định nói với anh, đồ ăn ở quán bên đường mới là cực phẩm. Ai ngờ Hàn Trầm lại nhét bánh bao vào túi. Tôi xin nhận tấm lòng. Anh cầm miếng sandwich đưa lên miệng. Bạch Cẩm Hy chau mày. Anh chê đồ ăn bên đường không vệ sinh hay sao? Người đàn ông này thật là, khách sạn cũng chưa chắc đã sạch hơn quán bên đường là bao. Đồn trưởng rất thích ăn kia kìa. Đúng là công tử có khác, làm cảnh sát hình sự còn khắt khe như vậy. Cô thật sự chưa thấy người cảnh sát hình sự nào ăn Starbucks vào bữa sáng. Cô quyết tâm cầm túi bánh bao đi nịnh bợ đồn trưởng. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện đẩy cửa đi vào. Lão đại, thần thám Hàn, hai người đã phân tích tình tiết vụ án chưa? Tôi có thể ở bên cạnh lắng nghe không? Được, Bạch Cẩm Hy đáp. Châu Tiểu Triện kéo ghế ngồi một bên, Hàn Trầm bỏ miếng sandwich cuối cùng vào miệng, ném tờ giấy bọc vào thùng rác, rồi lên tiếng. Bắt đầu đi. Bạch Cẩm Hy phát biểu quan điểm của mình. Có thể khẳng định một điều, hai vụ án trước do một đối tượng gây ra, còn vụ án thứ ba là một người khác. Hai vụ trước, tội phạm tỏ ra bình tĩnh và thận trọng, có khả năng kiểm soát hiện trường tốt. Hơn nữa, hắn là tội phạm cưỡng dâm loại hình phẫn nộ, đập phá đồ đạc ở hiện trường để giải phóng tâm trạng. Còn vụ thứ ba, Qua lời khai của nạn nhân, có thể thấy đối tượng tình nghi chân tay luống cuống. Hắn cũng không đập phá hiện trường, bởi vì hắn không có tâm trạng phẫn nộ cần phát tiết. Ngoài ra, hắn không những chẳng đạt được mục đích mà còn hoảng sợ bỏ chạy. Nếu đổi lại là tội phạm đầu tiên, hắn sẽ tuyệt đối không chùn bước trước khi lâm trận. Châu Tiểu Triện tiếp lời. Đúng. Hơn nữa, Trần Ly Giang xuất hiện trong lộ trình hoạt động của hai nạn nhân là sự thực không thể thay đổi. Bạch Cẩm Hy gật đầu. Đúng rồi, tội phạm chính là Trần Ly Giang. Điểm này không có gì cần bàn cãi. Thứ chúng ta thiếu là chứng cứ buộc tội hắn. Ngoài ra, đợi có kết quả giám định dấu chân, chúng ta sẽ có thể định tội đối phương thứ hai. Châu Tiểu Triện hỏi. Vì vậy, bọn họ là đồng phạm của nhau. Bạch Cẩm Hy đáp. Đúng thế, từ việc mô phỏng thủ pháp gây án của Trần Ly Giang, có thể thấy tội phạm thứ hai nhất định là người gần gũi với hắn. Ngoài ra, tội phạm thứ hai gây án vào đúng thời điểm này nhằm mục đích tạo chứng cứ vắng mặt giúp Trần Ly Giang. Vậy thì nhiều khả năng là đồng nghiệp sống chung phòng của Trần Ly Giang. Châu Tử Triện lấy ra ảnh chụp của ba người đàn ông, cho mày hỏi. Là ai đồng nghĩ? Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm cùng nhìn tấm ảnh. Tăng Phương Bình. Tăng Phương Bình. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Sau đó, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Châu Tiểu Triện ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bạch Cẩm Hy đáp. Không chỉ bởi vì Tăng Phương Bình thân thiết với Trần Ly Giang nhất, mà sự mô tả của nạn nhân mạn mạn về phản ứng hành vi của tội phạm cũng phù hợp với Tăng Phương Bình nhất. Ngoài ra, cậu còn nhớ tôi từng nói, tội phạm hiếp dâm được chia thành 4 loại hay không? Thứ nhất là loại tội phạm bù đắp. Trong cuộc sống hiện thực, hắn có tính cách hướng nội, thiếu cảm giác an toàn. Hành vi cưỡng hiếp khiến hắn đạt được khoái cảm và cảm giác được bù đắp. Tăng Phương Bình có nhiều điểm phù hợp với chân dung tội phạm loại này. Ngữ khí của cô có chút cảm thán, đôi mắt híp lại. Châu Tiểu Triện xen ngang. Lão đại, em đã nhắc rồi, chị đừng nói chuyện với bộ dạng như vậy, trông đặc biệt giống hồ ly. Cầm miệng. Bạch Cẩm Hy cất cao giọng, hai má hơi nóng gian. Cô vô thức liếc Hàn Trầm, phát hiện anh đang rời ánh mắt khỏi gương mặt cô. Hồ ly gì chứ, còn lâu cô mới giống. Châu Tiểu Triện cười hì hì, lại nghĩ đến một vấn đề khác. Thần thám Hàn, tại sao anh đưa ra kết luận là Tăng Phương Bình? Có phải anh cũng rất thạo phân tích tâm lý tội phạm? Anh lợi hại thật đấy. Bạch Cẩm Hy thầm vỗ tay tán thưởng Châu Tiểu Triện. Cậu làm tốt lắm, đưa ra câu hỏi trúng chỗ hiểm, không ai giỏi hơn cậu. Hàn Trầm châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Châu Tiểu Triện. Tâm lý tội phạm là cái gì? Tôi chưa từng nghe bao giờ. Châu Tiểu Triện đờ ra trong giây lát. Nghe câu này, trong đầu Bạch Cẩm Hy chỉ có một ý nghĩ. Đúng là khốn khiếp thật. Hàn Trầm từ tốn lấy tấm ảnh chụp dấu chân trong tập hồ sơ ném ra trước mặt hai người. Độ dài bước chân là 26cm, độ rộng 76. Dấu chân sâu 0,3 trong nền đất tương đối tơi xốp. Căn cứ vào mấy điểm này, có thể suy đoán nghi phạm cao 1m78, nặng khoảng 70-72kg. Trong ba người, chỉ có Tăng Phương Bình phù hợp với điều kiện nhất. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện cùng ồ một tiếng. Đây là kỹ năng phân tích bước chân. Đồn Quan Hồ không ai biết về lĩnh vực này, nhưng bọn họ đã từng chứng kiến đồng nghiệp ở Cục Công an thành phố nghiên cứu dấu chân. Tuy nhiên, sau khi lấy số liệu ở hiện trường, những người đồng nghiệp phải về văn phòng, dùng máy tính tính toán mấy tiếng đồng hồ mới có thể đưa ra kết luận. Trong khi đó, Hàn Trầm chỉ quan sát qua hiện trường, bộ não của anh đã có thể tự tính toán ra kết quả. Châu Tiểu Triện nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt sùng bái. Bạch Cẩm Hy thầm nghĩ, anh dùng phương pháp điều tra truyền thống, còn cô phân tích tâm lý tội phạm. Không ngờ cuối cùng cũng đưa ra kết quả như nhau. Lúc này, Hàn Trầm quay sang cô, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. Một khi đã có kết luận, công việc tiếp theo là xem xét vụ án lại từ đầu để tìm kiếm manh mối và chứng cứ có khả năng bị bỏ sót. Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Triện đều nhìn lên tấm bảng trắng, bên trên viết thông tin cơ bản của mỗi vụ án. 1. Mã Tiểu Phi. 2. Kỷ Nhã Hinh. 3. Triệu Mạn Mạn. Thời gian: tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8, tối thứ Tư ngày 6 tháng 8, tối thứ Tư ngày 13 tháng 8. Địa điểm: số 10 ngõ Đạo Lý, số 5 ngõ Đạo Nam, số 17 ngõ Cầm Dương. Đặc điểm gây án: Hàn Trầm sở hồ sơ vụ án, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Châu Thiếu Triện có phát hiện mới: em nghĩ ra rồi, cả ba buổi tối xảy ra vụ án đều trời quang mây tạnh, không có mưa gió. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm lặng thinh. Đây là lẽ dĩ nhiên, tội phạm đương nhiên phải chọn ngày có thời tiết tốt để gây án, bằng không dễ để lại dấu vết trong nhà. Bạch Cẩm Hy ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: thời gian xảy ra vụ án đầu tiên là thứ Bảy, lần thứ hai là thứ Tư, lần ba lại là thứ Tư. Cô ngẩng đầu nhìn về tấm bảng. Về mặt thời gian liệu có liên quan gì không nhỉ? Cô lật dở tập tài liệu trong tay, lắc đầu. Bọn họ làm 3 ca luân phiên nhau, hai ngày đó vừa vặn không phải đi làm. Xem ra chẳng có gì đặc biệt. Trong phòng lại yên tĩnh một lúc, Châu Tiểu Triện mở miệng. Có một điểm, nhưng nhiều khả năng vô tác dụng. Thứ Tư và thứ Bảy là ngày vợ cũ Hứa Doanh của Trần Ly Giang rời khỏi nhà đi làm hướng dẫn viên du lịch. Chị ta hướng dẫn tuyến nội tỉnh, nên về cơ bản, thời gian làm việc là cố định. Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm đều quay sang cậu ta. Bạch Cẩm Hy lên tiếng: mau nói tiếp đi. Châu Tiểu Triện: hết rồi, chúng ta không có nhiều tư liệu về Hứa Doanh. Hiện giờ chị ta không ở thành phố Giang. Sau khi ly hôn, chị ta đã chuyển đến sống ở huyện Hồng Dụ. Bạch Cẩm Hy nói: cậu hãy lập tức đi tìm Hứa Doanh nói chuyện, tìm hiểu tình hình ly hôn của Trần Ly Giang. Nếu thời gian gây án đúng là có liên quan đến vợ cũ, vậy thì chỉ có thể nhận định Trần Ly Giang có chấp niệm. Trần Ly Giang có chấp niệm rất nặng nề. Một tên tội phạm càng có chấp niệm nặng nề, tâm lý càng vặn vẹo, hắn sẽ càng mong muốn thể hiện chấp niệm qua hành vi của mình. Việc hắn chọn ngày nào gây án, giấu dụng cụ ở đâu, có khả năng liên quan đến chấp niệm này. Không biết chừng chúng ta có thể tìm chứng cứ định tội hắn. Tiểu Triện, cậu làm tốt lắm. Châu Tiểu Triện gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Bạch Cẩm Hy hỏi Hàn Trầm: tiếp tục chứ? Anh gật đầu, dập mẩu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, rồi lại rút một điếu. Bạch Cẩm Hy xòe tay về phía anh: hút hết rồi à? Anh ám chỉ chuyện lần trước cô lấy đi hơn nửa hộp thuốc. Ừ. Anh đưa một điếu cho Bạch Cẩm Hy, châm thuốc xong rồi lại ném bao diêm cho cô. Bạch Cẩm Hy cũng châm lửa, nghịch bao diêm trong tay. Cho tôi hộp này đi, dù sao anh cũng có rất nhiều. Được. Bạch Cẩm Hy bỏ bao diêm vào túi quần. Hai người im lặng hút thuốc, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Lúc này đã 9-10 giờ sáng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào phòng. Bạch Cẩm Hy xem một lúc vẫn không ra manh mối. Thật ra mấy ngày qua, hễ rảnh rỗi là cô lại nghiên cứu hồ sơ. Bây giờ không biết đã đọc bao nhiêu lần. Vì vậy, nhất thời muốn tìm điểm đột phá không phải chuyện dễ dàng. Đang mãi trầm tư suy nghĩ, cô đột nhiên nghe Hàn Trầm lên tiếng: thôi không xem nữa. Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn anh. Anh ném một tập hồ sơ đến trước mặt cô. Bắt đầu đọc đi. Hả? Bạch Cẩm Hy chau mày. Hàn Trầm tựa vào thành ghế, giơ tay bóp trán, nhắm nghiền hai mắt. Đôi mắt lướt đi với tốc độ rất nhanh, nên nhiều thông tin không kịp được bộ não phân tích đã trôi đi. Việc giảm tốc độ, đọc ra miệng từng câu từng chữ sẽ cho bộ não thời gian phản ứng, đồng thời kích thích thính giác của chúng ta. Hơn nữa, nhiều yếu tố trong lời khai như giọng nói, mùi vị, hình ảnh, chỉ dựa vào việc đọc bằng mắt sẽ không thể hình thành sự cảm nhận trực quan. Đọc ra miệng sẽ càng kích thích đại não nảy sinh sự liên tưởng, dễ dàng phát hiện manh mối hơn. Bạch Cẩm Hy sáng mắt. Nói rất có lý, chiều này không tồi. Anh học được ở đâu vậy? Hàn Trầm cười cười. Trước đây có một người... Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại. Trước đây có người không thích xem hồ sơ vụ án, toàn bắt anh đọc cho nghe, còn giảng giải một lô đạo lý. Câu nói này xuất hiện trong bộ não của anh một cách tự nhiên. Còn bây giờ, anh phá rất nhiều vụ án, trong đêm tối đọc vô số hồ sơ, trở thành thần thám số 1 của tình ca, nhưng không còn ai lắng nghe nữa. Thấy Hàn Trầm bỗng dưng im bặt, Bạch Cẩm Hy cũng chẳng bận tâm, cầm tập hồ sơ, dở đến lời khai của nạn nhân đầu tiên, rồi đọc sành giọt từng từ một. Thời gian, 10 giờ sáng ngày 3 tháng 8. Địa điểm, phòng thẩm vấn đồn cảnh sát Quan Hồ. Người thẩm vấn, Bạch Cẩm Hy, Tề Tử Trạch. Người trần thuật, Mã Tiểu Phi. Bạch Cẩm Hy có một giọng nói hay được cơ quan thừa nhận. Công việc đọc báo cáo đều do cô đảm nhận. Lúc này, cô hết sức tập trung, âm điệu trầm bổng du dương. Mã Tiểu Phi nói, lúc đó là 11 giờ đêm. Trên đường từ nơi làm việc về nhà, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau nhưng không để ý. Đến cửa nhà. Đọc một hồi, Bạch Cẩm Hy bất chợt cảm thấy điều bất thường. Cô liền ngẩng đầu, phát hiện Hàn Trầm đang tựa vào thành ghế, hai tay đặt lên tay vịn, nhìn cô chăm chú. Trái tim cô bất giác đập loạn một nhịp. Sao thế? Bạch Cẩm Hy mở miệng hỏi. Tôi đọc sai ở chỗ nào à? Hàn Trầm không trả lời, mà giơ tay lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Bạch Cẩm Hy đọc tiếp. Đến cửa nhà, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng đen đứng ở lối lên cầu thang. Tôi giật bắn mình, vừa định... Giật mình. Anh đột nhiên mở miệng. Bạch Cẩm Hy mù mờ. Sao vậy? Cô lại cúi đầu nhìn tập hồ sơ. Đúng là giật mình còn gì? Hàn Trầm nhả khói thuốc. Là giật mình chứ không phải giật. Ai dạy cô môn ngữ văn thời tiểu học vậy? Lúc này, Bạch Cẩm Hy mới hiểu ý anh. Người miền Nam đâu có phân biệt các âm 2 năm rõ 10 như thế. Trước kia cũng từng có đồng nghiệp người miền Bắc cười nhạo khẩu âm của cô. Cô tỏ ra không bận tâm. Có quan hệ gì chứ, nghe hiểu là được rồi. Tuy nhiên, cô cũng vô thức chú ý đến cách phát âm, tiếp tục mở miệng. Vừa định lên tiếng, hắn đã bịt miệng tôi, dùng sức rất mạnh. Cầu thang tối om, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Bị hắn đè vào cửa, đầu óc choáng váng. Hắn cướp chìa khóa, mở cửa nhà, đẩy tôi vào trong. Hắn dùng băng dính dán miệng tôi, động tác rất nhanh. Rất nhanh? Rất nhanh là gì vậy? Anh lại hỏi. Bạch Cẩm Hy lườm anh một cái, sửa lại. Động tác rất nhanh. Sau đó, hắn dùng dây ni lông trói chân tay tôi. Tôi vốn không có cách nào động đậy, chỉ có thể bị hắn lôi lên giường. Sau đó, loại dây vốn không có cách nào động đậy, chỉ có thể. Anh cất giọng trầm thấp, nhắc lại những từ cô vừa phát âm sai. Bạch Cẩm Hy siết chặt tập tài liệu, trừng mắt với anh. Rốt cuộc là anh đọc hay tôi đọc hả? Đúng là đồ thần kinh, dân Bắc Kinh khốn khiếp. Hàn Trầm ngậm thuốc, nhếch miệng cười. Bạch Cẩm Hy cũng hơi buồn cười, hừ một tiếng rồi cầm tập tài liệu đọc tiếp. Hắn mở cửa sổ, bên ngoài tối om, chẳng nhìn thấy gì, chỉ có tiếng chuông ngân. Tiếng chuông. Hàn Trầm đột nhiên ngắt lời cô. Bạch Cẩm Hy không thể nhẫn nhịn được. Đúng là cô lại đọc nhầm Vân Yên thành Yên. Nhưng mà... Cô chống hai tay lên hông, trừng mắt. Hàn Trầm, anh... Nói đến đây, Bạch Cẩm Hy đột nhiên im bặt, bởi vì cô bắt gặp vẻ mặt khác lạ của Hàn Trầm. Bộ não của cô xoay chuyển rất nhanh. Giây tiếp theo, cô chợt nghĩ tới một chi tiết. Đó là tiếng chuông ngân. Rất nhiều manh mối, hình ảnh, âm thanh vụt qua bộ não của Bạch Cẩm Hy như tia chớp. Theo như lời khai của nạn nhân đầu tiên, khi tội phạm tiến vào người cô ta từ đằng sau, cô ta tuyệt vọng ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, lờ mờ nghe thấy tiếng chuông. Nạn nhân thứ hai cho biết, khi tội phạm mở cửa sổ, tiếng chuông vọng vào, sau đó hắn chỉnh ánh đèn trong phòng ngủ tối hơn, rồi mở tivi. Buổi tối hôm xảy ra vụ án thứ ba, cô và Hàn Trầm đi bộ ở bên ngoài phòng lưu trữ hồ sơ, cũng nghe thấy tiếng chuông ngân. Khi gặp Hàn Trầm ở hiện trường vụ án đầu tiên, anh ta phát biểu. Nghi vấn thứ ba, lúc thực hiện hành vi cưỡng hiếp, tại sao tội phạm lại mở cửa sổ? Ngu à? Lẽ nào tội phạm muốn nghe tiếng chuông từ bên ngoài nên mới mở cửa sổ? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm Hy nói rất nhanh. Khu vực này chỉ nghe thấy duy nhất tiếng chuông từ chùa Bảo An, trên núi Đà Phong nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi chùa chỉ đánh chuông vào dịp lễ Tết, hoặc là có người quyên tiền, muốn cầu phúc, nên nhà chùa mới đánh vào một thời điểm được chỉ định. Ba buổi tối xảy ra vụ án đều không phải lễ Tết, tức là có người nhờ nhà chùa đánh chuông. Tiếng chuông này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với Trần Ly Giang, nhiều khả năng liên quan đến vợ cũ của anh ta. Tôi sẽ đi điều tra ngay. Bạch Cẩm Hy lập tức cùng mấy cảnh sát hình sự đến chùa Bảo An. Kết quả điều tra không nằm ngoài dữ liệu của cô và Hàn Trầm. Sư chủ trì cho biết Trần Ly Giang đã nhờ họ đánh chuông trong 3 buổi tối xảy ra vụ án. Trần Ly Giang là đệ tử tục gia của nhà chùa, thường đến chùa tu hành. Cảnh sát lập tức lục soát gian phòng nhỏ của Trần Ly Giang ở trong chùa, liền tìm thấy chứng cứ như băng dính, dây ni lông, mặt nạ màu đen, quần áo đen. Trên những thứ này còn lưu lại vài sợi tóc và vân tay của phụ nữ. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy mấy bao cao su đã sử dụng, được Trần Ly Giang giấu trong một cái chum để ở một góc chẳng ai chú ý. Tầm trạng vạng tối, sau khi nghe Bạch Cẩm Hy báo cáo qua điện thoại, đồn trưởng và phó chi cục trưởng vô cùng sửng sốt, lập tức truyền đạt mệnh lệnh bắt người tới đội hình sự.